Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 64. Xin ôn nhu một chút, muốn biết ma giới đến cùng ở đâu? Kỳ thật Lâm Nam còn có một cái biện pháp, mặc dù bây giờ ở phía xa ma giới, Lâm Nam nhưng như cũ cùng phân thân của mình có cảm ứng. Kỳ quái hơn chính là, Lâm Nam đến ma giới về sau, thế mà cảm thấy cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Đại nhân, đây là công pháp, ngay tại Lâm Nam suy tính thời điểm, Xích Thanh đem công pháp lấy ra, từ nơi này liền có thể nhìn ra, ma tộc sinh hoạt điều kiện trôi qua có bao nhiêu khó khăn. Bọn họ liền trang giấy đều không có, công pháp lại là dùng gia thú ghi lại. Bản này toàn thôn cộng đồng tu luyện công pháp, cũng là Lâm Nam thấy qua cuốn thứ nhất ma tộc công pháp. Vô Tẫn Môn bên trong trạm đồ đám người, mặc dù tu vi đã đạt đến luyện thể kỳ, trúc cơ kỳ, lại là dựa vào ma khí đối thân thể kích thích, tăng thêm thân làm ma giới tầng chót người viên rèn luyện thân thể. Công việc bẩn thỉu việc cực, tố chất thân thể tăng lên đồng thời, cũng hấp thu ngoại giới ma khí, luyện thể kỳ chính là cao nhất. Từ trạm đồ nơi nào lấy được tình báo, bọn họ những cái này sinh hoạt ở trong thành thị tầng chót người viên. Trừ phi vận khí phi thường tốt, nếu không thì chỉ có bản thân gom tiền, đi mua sắm một phần cấp thấp công pháp tu luyện. Về phần có thể tu luyện tới trình độ nào, liền nhìn mệnh, dù sao ma tộc tu vi tăng lên cùng nhân loại vẫn có khác nhau rất lớn. Bọn họ nhìn huyết mạch càng tốt, tu luyện càng nhanh, thực lực cũng càng cường đại. Tỷ như đương nhiệm ma tôn, chính là ma giới duy nhất thiên ma thân thể. Về phần những người khác chí tôn, Xích Thanh bọn họ cũng không biết. Dù sao tổ tiên của bọn hắn, cũng là xã hội tầng chót người vật thôi. Hơn nữa thời gian trôi qua lâu như vậy, bọn họ liền lúc trước vì sao sẽ bị khu trục đến nơi đây đều đã không biết. Lật ra công pháp, Lâm Nam xem xét tỉ mỉ qua một lần về sau, đem chuyển tay cho Thẩm Vân, đang chậm rãi cường hóa thân thể. Thẩm Vân không giải thích được nhận lấy, nhìn kỹ, a tương đương, Thẩm Vân nhịn không được phát ra tiếng. Có ý tứ chứ? Lâm Nam cho Thẩm Vân một cái thần bí khó lường mỉm cười. Quả nhiên có ý tứ. Thẩm Vân đại khái lật nhìn một lần, vẻ mặt nghiêm túc đáp lại. Cái gì có ý tứ? Hồng Tây bu lại, trên người thịt mỡ vẫn như cũ còn đang loạn chiến, giảm cân tốc độ rõ ràng giảm xuống không ít. Công pháp này nội dung cùng ngũ hành uẩn hoa kinh có chút cùng loại. Thẩm Vân trực tiếp mở miệng giải thích, mặc dù không biết ngũ hành uẩn hoa kinh phẩm cấp làm sao, nhưng là Thẩm Vân trực tiếp cho nó đánh một cái thiên cấp thượng phẩm đẳng cấp. Về phần trên tay phần này ma tộc công pháp, đại khái có thể phân loại làm ngũ hành uẩn hoa kinh bản cắt giảm. Toàn bộ công pháp ghi lại, chỉ có hấp thu ma khí bộ phận, không có thuộc tính chuyển hóa, không có kinh mạch vận hành lộ tuyến. Mấy vạn chữ, ngũ hành uẩn hoa kinh, chỉ còn lại có chỉ là không đến 1.000 chữ. Có thể tưởng tượng cắt giảm bao nhiêu, nghĩ không muốn rời đi nơi này, đi xem một chút ma giới tình huống. Lâm Nam quay đầu nhìn về phía Xích Thanh, hoặc có lẽ là nhìn về phía Bình Mạnh thôn tất cả mọi người. Thực có thể chứ, bên ngoài nhiều như vậy ma thú, chúng ta hiện ở không có tu vi, làm sao có thể đi ra ngoài? Nếu như đại nhân nguyện ý trợ giúp chúng ta, đừng nói đi ra ngoài, xưng bá ma giới cũng có thể. Không biết lúc nào, tất cả mọi người đối Lâm Nam xưng hô đã biến thành đại nhân. Lâm Nam cũng vui vẻ tiếp nhận bọn họ xưng hô. Thẩm Vân ba người không có xen vào, dù sao cắm không đến. Không phải, dù sao Lâm Nam làm việc đều có kế hoạch, có sắp xếp, còn không cần bọn họ đến quan tâm. Quả nhiên, Lâm Nam lại đối những cái này ma tộc nói vài câu về sau, liền để bọn hắn về trước đi tu luyện. chờ hắn chuẩn bị một phen liền lên đường, tiện tay dùng thổ hệ pháp quyết bóp một cái tạm thời phòng ốc về sau. Lâm Nam từ lệnh bài bên trong hối đoái ra một chút đồ dùng trong nhà. Đại sư huynh, tại sao phải mang lên những cái này ma tộc cùng một chỗ? Ngồi trong phòng khách, Hồng Tây không hiểu hỏi. Đối với Lâm Nam một trận tao thao tác, đừng nói Hồng Tây, Thẩm Vân cùng Hồng Vũ cũng xem không hiểu. Mang theo bọn họ đến ma giới từ Giá Du, còn đột nhiên chuẩn bị dẫn đầu một cái thôn di chuyển. Cái này cỡ nào nhàm chán mới làm được? Nhân loại cùng ma tộc, nhất định phải khai chiến sao? Lâm Nam không có trả lời Hồng Tây vấn đề, thậm chí còn ném hồi một vấn đề cho Hồng Tây. Hồng Tây gãi đầu một cái, Thẩm Vân cúi đầu suy nghĩ, Hồng Vũ Thẩm mặc không nói. Lâm Nam nói không sai, nhân loại cùng ma tộc sở dĩ trở thành kẻ thù sống còn. Đó là bởi vì ma tộc đi tới lâm tiên giới, giết người, phòng cháy, cướp đoạt tài nguyên. Nhưng nếu như cuộc sống của con người hoàn cảnh cũng muốn ma tộc dạng này, sau đó phát hiện một địa phương khác người sinh hoạt điều kiện tốt không được, có phải hay không cũng sẽ lựa chọn cướp đoạt đây? Lại càng không cần phải nói, khối địa phương này người thực lực tổng hợp còn không bằng bọn họ. Nếu không phải là lâm tiên giới cùng ma giới ở giữa thông đạo không cách nào dung nạp quá mạnh ma tộc tới, nhân loại sợ là đã sớm biến thành nô lệ. Đương nhiên, cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Bất kể nói thế nào, ma tộc xâm lấn lâm tiên giới là sự thật. Ma tộc vốn là nhân loại a. Lâm Nam đột nhiên tuôn ra một cái tin tức nặng ký. Đây là Thẩm Mặc mang về. Nghe nói là ma tộc Chí Tôn chính miệng nói tới. Lâm Nam kỳ thật cũng có cân nhắc qua chuyện này. Dù sao ma tộc cùng nhân loại quá giống, hơn nữa nghiên cứu qua ma khí về sau, càng là trực tiếp khẳng định thuyết pháp này. Cũng không biết năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nghe nói hiện tại trở thành người của ma tộc đều là năm đó bị khu trục. Nhìn xem, nhân loại nhiều đáng sợ. Đổi một hoàn cảnh về sau, lại còn có thể sáng tạo ra một chủng tộc. Các ngươi nhìn xem những cái này không có ma khí ma tộc, trừ bỏ thân thể cường tráng một chút bên ngoài, cùng nhân loại khác nhau ở chỗ nào? Xuyên thấu qua cửa sổ, Thẩm Vân bọn họ nhìn ra đến bên ngoài chính đang bận rộn ma tộc. Có lẽ là đã sinh tử coi nhẹ, những cái này ma tộc chính đang xử lý vừa mới đi săn trở về ma thú thi thể. Không có ma khí chèo chống, thân thể của bọn hắn đối năng lượng tiêu hao cũng chỉ có thể từ trong đồ ăn bổ sung, chớ nói chi là còn đang lớn lên hài tử. Ngươi xem bọn hắn, coi như ở loại hoàn cảnh này, thói quen sinh hoạt cũng cùng nhân loại không có khác nhau quá nhiều. Thẩm Vân ba người tiêu hóa Lâm Nam lời nói, đối với cái này loại thiết lập, bọn họ nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Hồng Vũ đi theo ta, ta nghĩ biện pháp để cho ngươi cũng có thể hấp thu ma khí. Mang theo Hồng Vũ vào phòng, đóng cửa lại, Hồng Tây một chút cũng không lo lắng tỉ tỉ của mình cùng Lâm Nam chung sống một phòng. Dù sao Hồng Vũ thế nhưng là vẫn muốn hướng dẫn Lâm Nam. Quay đầu cùng Thẩm Vân hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi. Hai người ăn ý về tới phòng của mình bên trong, hấp thu ma khí cường hóa thân thể. Mặc kệ như thế nào, thực lực càng cường đại một phần, nguy hiểm liền giảm bớt một phần. Bình mạnh thôn bên trong đang cố gắng hấp thu ma thạch bên trong ma khí, khôi phục thể nội tu vi. Xích Thanh khóe miệng hơi hơi dơ lên, tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì, còn đang nghiên cứu nên như thế nào để Hồng Vũ cũng có thể hấp thu ma khí. Hơn nữa vứt bỏ rơi tác dụng phụ Lâm Nam, nhưng không biết, nằm xong, ta muốn bắt đầu, ta còn là lần đầu tiên, xin ôn nhu một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.